Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 chương 5, kế tiếp Nhật Tử, ban nạp đặc gia đã bị thanh niên tài tuấn tình yêu vây quanh. Hằng ngày một bó hoa là cần thiết, cộng thêm thân trên dán tiểu lễ vật chính là thường lệ. Ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp được, mới mẻ độc đáo cơm điểm, mỹ lệ ánh nến cầu ái. Huyên sán pháo hoa ra trận, toàn bộ đều là tỉ mỉ kế hoạch, trở lên là đi tiểu tư tình cảm lộ tuyến quý tộc Black cùng với hai vị rất có kinh tế thực lực hợp. Tác đồng bọn, hai vị dân binh còn lại là đi giản dị tự nhiên chân tình lộ tuyến. Mỗi ngày một phong độc đáo từ ngữ trau chuốt hoa lệ thư tình. Thẳng câu thức, khúc chiết thức, sáng ý thức, vu hồi thức, các loại thổ lộ cầu ái phương thức tầng ra không ngừng. Hoàn toàn đổi mới thời đại này mọi người đối với lãng mạn định nghĩa. Ban nạp đặc gia bởi vì có vừa độ tuổi xã giao tiểu thư. Lại lần nữa trở thành phụ cận tiêu điểm money, đặc biệt là nhị tiểu thư Elizabeth cầu ái giả nhóm. Các loại cầu ái phương thức, quả thực quá lãng mạn, vô luận là người đàn ông độc thân vẫn là chưa lập gia đình tiểu thư. Đều ở chặt chẽ đều chú ý. Này đó nhưng đều là thoát đơn sách giáo khoa điển phạm ni, lão ban nạp đặc tựa hồ rất vui lòng. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi bị chịu truy phủng, vô luận là cái nào tiểu tử, chỉ cần hắn có thể làm ban nạp đặc các tiểu thư lãnh đến ta trước mặt. Ta đều chỉ có gật đầu phân, hắn không có nói ra chính là. Ta gật đầu vô dụng, mẫu giáo bé nạp đặc tiên sinh không gật đầu, ai cũng vô pháp làm ban nạp đặc các tiểu thư đáp ứng. Về nhà lúc sau, lão ban nạp đặc cuối cùng phát hiện, một nhà chi chủ địa vị, đã sớm đã bị nhi tử cướp lấy. Nhi tử không thèm để ý, không nghĩ quản sự, mới có thể từ hắn đánh nhịp, tựa như Black đưa tới cách xù thù lao cùng hai tòa đại trang viên. Hắn một chút cũng không thèm để ý, thậm chí có chút ghét bỏ toàn bộ ném cho hắn. Lão ban nạp đặc cao hứng rất nhiều, cũng phi thường bất đắc dĩ. Nhưng là, nhi tử để ý sự tình, tỉ như về Enzo sự tình, vậy không đến thương lượng, bởi vì lần trước Enzo đột nhiên té xỉu, trong yến hội nói muốn chuẩn bị vũ hội, cuối cùng chỉ có thể vô tật mà chết, hắn căng bất quá hắn kia ngăm đen nhìn chăm chú ánh mắt. Đến nỗi ban nạp đặc thái thái, nhưng thật ra không có để ý hai phụ tử tranh phong, tài sản gì đó. Chỉ cần là hoa ở trượng phu nhi nữ trong tay là được. Nàng hiện tại mỗi ngày đều bị ưu tú thanh niên nhóm cầu ái làm cho hai mắt nước mắt lưng tròng. Ta thật sự quá cảm động, thay thế được, đáng thương ta suy nhược thần kinh, trở thành ban nạp đặc thái thái mới nhất thiền ngoài miệng. Đại nữ nhi tựa hồ đã cùng Bentley tiên sinh rơi vào cảnh đẹp. Nhị nữ nhi được hoan nghênh trình độ vượt qua nàng tưởng tượng. Hiện giờ nàng bởi vì nữ nhi nhóm, mỗi ngày đều bị một đám tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên nịnh hót. Cảm thấy thế giới phi thường tốt đẹp, hiện giờ trừ bỏ Enzo thân thể khỏe mạnh, không còn có làm nàng phiền não sự tình. Người nói mặt khác nữ nhi, tuổi con nhỏ, có thể lưu nhiều mấy năm, có hai cái ưu tú thì tỉ, hơn nữa phong phú của hồi môn, các nàng giá thị trường chỉ biết càng thêm nước lên thì thuyền lên. Bất quá tư tâm chung, ban nạp đặc thái thái nhất không xem trọng chính là vị kia trầm mặc ít lời. Không hề tân ý đạt tây tiên sinh, tuy rằng ở nhị nữ nhi người theo đuổi chung, hắn điều kiện cũng coi như là dựa trước, bởi vì vị này chưa bỏ ni ngày phỉ vũ hội ngày đó biến hiện đến còn tính làm nàng vừa lòng ở ngoài. Mấy ngày này xuống dưới, nhưng thật ra so mặt khác người theo đuổi kém quá nhiều. Con rể bị tuyển quá nhiều ban nạp đặc thái thái thậm chí bắt bẻ khởi đạt tây tiên sinh nghiêm túc. Cùng cụ kỹ lên, đối này, ở ni ngày phỉ hoa viên đạt tây tiên sinh cũng không biết. Hắn đang ở phiền não đâu. Ngày đó vũ hội, hắn cự tuyệt sở hữu nữ sĩ. Chỉ mời hắn ái mộ Elizabeth nhảy một chi vũ. Không thể không nói, một đoạn vũ lúc sau, hắn luôn hãm đến càng sâu. Vô luận hắn nhiều đông cứng nhiều hẻo lánh đề tài, nàng tổng có thể cho hắn phi thường thỏa đáng khéo léo đáp lại. Chứng minh chính như nghe đồn lời nói, nàng thật là một vị giàu có học thức tiểu thư. Kia một đoạn vũ, mỗi ngày đều bị hắn lặp lại từ trong đầu lôi ra tới. Không ngừng dư vị, nàng kia đôi mắt thật sự thật xinh đẹp thực mê người. Chỉ là, Đạt Tây tiên sinh bỏ qua chính hắn bản thân mị lực. Cứ việc hắn dùng phi thường nghiêm túc lấy cớ biểu lộ hắn lập trường. Bất quá đâm băng sơn người thật sự rất nhiều. Dù sao, hắn đã bị vài vị nữ sĩ nhiệt tình dọa tới rồi. Tuy rằng không phủ định này vài vị nữ sĩ đều có làm người tán thưởng phẩm chất cùng tài hoa. Chính là đã trong lòng có người hắn thật sự không nghĩ thêm vào phát triển càng nhiều quan hệ. Cho dù hắn tự mình làm thấp đi nhân cách nghiêm chỉnh cự tuyệt vài vị đối hắn hàm xúc biểu đạt tình. Yêu tiểu thư sau, sự tình vẫn như cũ không có chiều hắn hy vọng phương hướng phát triển. Biệt thự chung có Bentley muội muội Caroline, xuất ngoại tản bộ tổng hội gặp được kết bạn tiến đến Diana cùng Daisy. Hắn cự tuyệt đổi lấy chính là hắn mỗi ngày đi trước ban nạp đặc ra bái phòng tầng tầng trở ngại. Diana tựa hồ cũng không có đem hắn cự tuyệt đặt ở trong lòng. Đạt Tây tiên sinh, tuy rằng ngươi cự tuyệt ta, ân, thật sự, là một vị nữ sĩ. Trong lòng ta thật sự phi thường khó chịu, nhưng là cho dù không thể trở thành ái nhân, chính là ta hẳn là vẫn là có thể trở thành ngươi bạn bè. Tổng sẽ không, Đạt Tây tiên sinh cảm thấy ta cùng Daisy liền cùng ngươi cùng nhau tản bộ nói chuyện với nhau tư. Cách đều không có đi. Daisy thẹn thùng bổ sung. Chúng ta bởi vì bội phục Đạt Tây tiên sinh phẩm cách mới biết rõ. Biết rõ ngài đã có ái mộ người. Còn ra mặt dày tưởng ngươi biểu đạt chúng ta tình yêu. Cũng không có tưởng thật sự cùng Đạt Tây tiên sinh. Ý tứ, chỉ là không muốn đem loại này tình yêu vĩnh viễn chôn giấu với đáy lòng. Đạt Tây tiên sinh khẳng định cảm thấy chúng ta quá mức với không biết xấu hổ. Thấp hèn, hai vị khéo léo nữ sĩ như vậy vừa nói. Cứ việc biết các nàng hành động, đều có mang không thể cho ai biết mục đích, thân sĩ còn Đạt Tây thật sự làm không ra cự tuyệt sự tình tới. Hai người đều là phú thương chi nữ, các nàng phụ thân huynh trưởng ở London vẫn là có nhất định mạng lưới quan hệ lạc. Cho dù vì xã giao yêu cầu, hắn cũng muốn cấp hai vị tiểu thư nhất định tôn kính. Không thể làm các nàng như thế hạ không được đài, cho dù hắn đã phi thường không kiên nhẫn, huống chi, hai vị tiểu thư thật sự không có quá mức với vượt rào. Liền thật sự thuần túy là ngẫu nhiên gặp được hắn. Sau đó cùng nhau tản bộ một đoạn đường, tâm sự thời tiết thơ ca triết học mà thôi, chưa bao giờ làm hắn khó xử sự tình, tới rồi điểm, nên phân biệt liền phân biệt, không có bất luận cái gì dây dưa. Bất quá, làm tiểu thư kia nhàn nhã tản bộ tốc độ, chậm tới rồi nhất định trình độ, đã gả cho người hết tư thái thái biết sau đều không thể không cảm thán. Hiện tại các tiểu thư, thủ đoạn thật sự không được, không cần coi khinh nữ hài tử chi gian học tập năng lực. Caroline cũng nắm giữ trong đó tam vị, nắm chặt thời gian đối Đạt Tây tiên sinh phát động tình yêu biểu đạt. Thất bại cũng không nhụt chí. Bí mật cùng mặt khác hai vị đối thủ cạnh tranh ăn ý đạt thành hiệp nghị. Trước đêm lớn nhất đối thủ cạnh tranh bài trừ, các nàng bên trong lại cạnh tranh liền hảo. Một khi Elizabeth đáp ứng rồi Đạt Tây tiên sinh cầu hôn, các nàng liền cái gì cơ hội đều không có. Ở ban nạp đặc gia còn không có phú lên thời điểm. Đạt Tây gia đối với ban nạp đặc gia tuyệt đối là trèo cao. Chính là hiện giờ ban nạp đặc gia mỗi năm thu vào bên ngoài thượng. Đã vượt qua Đạt Tây gia, có ba chỗ trang viên lót nền, ban nạp đặc tiểu thư của hồi môn một chút cũng kém hơn nhà khác. Hoàn toàn có thể nói là môn đăng hộ đối, Caroline cũng không có làm cái gì, cùng kia hai vị tiểu thư kịch bản giống nhau, chỉ là ở Đạt Tây gia cửa phía trước, cũng tới, ngẫu nhiên gặp được một chút, tìm một ít thông thường đề tài lúc sau. Liền dứt khoát lưu loát đưa hắn ra cửa, một bộ nàng đã buông ra tư thái. Bất quá, chính là mấy ngày nay thường nói chuyện với nhau thời gian. Cũng đủ nàng an bài người hầu đi thông chi ở bên ngoài chuẩn bị hai vị đối thủ. Tiến đến ngẫu nhiên gặp được, các nàng giải quyết đối thủ phương pháp cũng tương đương đơn giản thô bạo. chính là vì đạt được tay đối thủ nhóm chế tạo càng nhiều cơ hội. Như vậy phát triển, thúc đẩy mỗi khi đạt tay tiên sinh từ ba vị nữ hài kịch bản chung đi ra thời điểm. Đã là vị kia quý tộc tiểu Black tiên sinh, ban nạp đặc tiên sinh hợp tác đồng bọn đạt khắc tiên sinh cùng Philip tiên sinh. Còn có hai vị dân binh đoàn quan quân đều đã đi qua mỗi ngày thông thường thời điểm money chỉ cần. Elizabeth tiểu thư đáp ứng rồi bọn họ trong đó một người cầu hôn. Chính là các nàng ba người cộng đồng thắng lợi. Ăn ngay nói thật, các nàng cùng ban nạp đặc thái thái giống nhau. Cũng không xem trọng đạt tây tiên sinh. So với thủ đoạn chồng chất vài vị, mỗi ngày chỉ mang theo một quyển viết có hắn đọc sách bút ký thư tịch tiến đến cùng Elizabeth giao. Lưu cũng thuận tiện cọ cơm chiều đạt tây tiên sinh. Thật sự là, quá không có tân ý cùng không thú vị. Đừng nhìn đạt tây tiên sinh dị thường có phong độ cùng bình tĩnh. Kỳ thật hắn trong lòng cũng nóng nảy đến không được. Đối thủ cạnh tranh nhóm đủ loại cầu ái phương thức, đều là hắn làm không được. Kỳ thật không phải làm không được, chỉ là không phù hợp hắn nhân sinh tín điều. Hắn vẫn luôn cho rằng, tìm kiếm bạn lữ là một kiện thần thánh sự tình, yêu cầu hai bên tính cách cùng phẩm tính hoàn mỹ phù hợp. Không phải dựa này đó xinh đẹp nhàm chán đồ vật xây lên. Kích tình nhất thời vô pháp làm tình yêu kéo dài. Chỉ có đem tình yêu chuyển biến thành thân tình, mới là chính xác nhất phương thức. Thông qua đọc thư tịch bút ký, hướng đối phương truyền đạt chính mình quan niệm, nhân cách, đã là hắn có thể làm được cực hạn. Cứ việc hắn là như thế tin tưởng vững chắc, chính là vẫn như cũ thấp thỏm money rốt cuộc, như thế lãng mạn hoa thức, tuyệt đối là sở hữu tuổi trẻ tiểu thư yêu nhất, đạt tây tiên sinh tương đương rõ ràng. Tuổi trẻ các tiểu thư, đối với này đó, chính là không có nhiều ít kháng cự năng lực. Hắn thật đúng là hơi sợ một cái không lưu ý, Elizabeth tiểu thư liền đáp ứng rồi những người khác cầu hôn. Cho nên, hắn chỉ có thể căng ra đầu, làm ra cùng hắn phi thường không sấn vô lý hành vi. Ra mặt dày, mỗi ngày đều ở ban nạp đặc ra đợi cho cuối cùng thời khắc. Cùng đối thủ cạnh tranh nhóm ngao đến cuối cùng, mới lưu luyến không rời ly chàng. Lần đầu tiên, hắn có chút oán trách chính mình giao tế cứng đờ, vì cái gì lúc trước ở London thời điểm, không có cùng ban nạp đặc tiên sinh đánh hảo quan hệ. Miễn cưỡng chỉ xem như sơ giao, hiện tại, chỉ có thể mỗi ngày lui tới với ni ngày phỉ hoa viên cùng ban nạp đặc trại chi gian. So với vài vị ở ban nạp đặc tòa nhà làm khách đối thủ cạnh tranh, thiếu quá nhiều cơ hội, người nói hắn bạn tốt Bentley. Mỗi ngày đều ở ngẩn người bên trong, bằng không liền ở cùng hắn khoe ra hắn cùng giản tiểu thư tiến triển. Còn dõng ra cùng hắn nói, cùng vài vị đối thủ cạnh tranh học được không ít, tự động chiêu tình thánh phương hướng phát triển, đắc ý hắn tỏ vẻ, giản mỗi ngày đều có bị hắn các loại hành vi cảm động. Hắn cảm thấy, khoảng cách thành công thời khắc không xa, nơi trốn chịu chờ đạt tây, quả thực không cần quá ngược. May mắn, hắn Elizabeth cũng không có chiều hắn sợ hãi phương hướng phát triển. Vẫn như cũ đối sở hữu người theo đuổi đều là đối xử bình đẳng. Ứng đối khéo léo, đương nhiên, hắn cấp thư tịch, nàng cũng có nghiêm túc đọc cũng hồi phục. Kia lý trí không mất hài hước dán giấy hồi phục, làm đạt tây biết, kỳ thật Elizabeth tiểu thư cũng không có xa vào với mặt khác vài vị đối thủ cạnh tranh lãng mạn. Theo đuổi chung. Nàng cùng hắn giống nhau, cũng không tính toán khuất phục hậu thế tục áp lực, tùy ý chọn lựa kết hôn đối tượng, mà là vẫn luôn đang tìm cầu linh hồn thượng bạn lữ. Cao hứng rất nhiều, làm đạt tây càng thêm thưởng thức Elizabeth, cũng càng thêm lo được lo mất cùng càng thêm nôn nóng. Trực tiếp nhất tác dụng chính là, ba vị kết thành liên minh các tiểu thư, thi hành không có mấy ngày trên đường kéo dài kế hoạch. Liên hoàn toàn thất bại, bởi vì tổng kết ra kinh nghiệm hơn nữa tâm tình không tốt đạt tây tiên sinh. Tổng hội ở các nàng phía trước, khách khí chủ động kết thúc đối thoại cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn đến như vậy đạt tây, làm bạn tốt Bentley tiên sinh vẫn là phát huy hẳn ứng có tác dụng. Bentley tìm được ở trong thư phòng vội vàng lật xem Elizabeth tiểu thư thẻ kẹp sách đạt tây. Thương lượng nói. Đạt Tây, ta tính toán mời ban nạp đặc các tiểu thư cùng với ban nạp đặc gia các khách nhân. Tới ni ngày phỉ hoa viên du ngoạn mấy ngày, ngươi cảm thấy cái này chú ý thế nào? Đến nỗi Bentley tìm Đạt Tây thương lượng nguyên nhân còn lại là. Chỉ là ngươi cùng Duy Khắc Mỗ tiên sinh chi gian ân oán. Đạt Tây trong nháy mắt trở nên tương đương hỏa đại. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là áp chế xuống dưới. Đáp lại ngữ khí thấp thỏm bạn tốt, ngoặc kép, ngươi không cần cố kỵ ta. Ta cũng yêu cầu một cái trường hợp, đem ta cùng vị kia ân oán. Nói cho Elizabeth tiểu thư, cái loại này người muốn mơ ước Elizabeth tiểu thư. Đối với không hiểu rõ nàng là một loại vũ nhục, hắn cần thiết muốn tìm nàng thẳng thắn. Nghe được Đạt Tây nói như vậy, Bentley biểu tình có trong nháy mắt chần chờ. Có việc, Bentley châm trước nói ra hắn giản lược trong miệng biết được tin tức. Vị kia Duy Khắc Mỗ tiên sinh, hắn đã tự cấp Elizabeth tiểu thư thư tình chung. Thẳng thắn hắn quá vãng, bao gồm tuổi trẻ thời điểm điên cuồng cùng lang thang, cùng với đối Đạt Tây gia tạo thành thương tổn, hắn phi thường hy vọng, có thể ở công cộng trường hợp, đối với ngươi nói tiếng xin lỗi, đương nhiên, là tuyệt đối sẽ không đối Jock Anna tạo thành thương tổn ảnh hưởng cái loại này, giảo hoạt. Đạt Tây nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy bạn tốt cũng không có bạo nộ, Bentley tiếp tục nói, bất quá. Hiện tại Duy Khắc Mỗ đã thay đổi triệt đề, ở tới ban nạp đặc gia phía trước, hắn đã đem trên người thiếu hạ nợ nần còn thượng, chính là còn kém Đạt Tây ngươi này một phần, giản thuật lại ý tứ là, chỉ cần có thể đạt được ngươi tha thứ, làm hắn làm cái gì đều có thể, cho dù ngươi muốn dùng mộc thương đánh, bạo hắn đầu. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng một chút, hắn cũng dám làm như vậy. Tức giận Đạt Tây sinh sôi đem trong tay bút máy chiết cong. Nhưng là không thể không phủ nhận, Duy Khắc Mỗ chiêu thức ấy dùng hắn Đạt Tây tới làm bàn đạp làm được xinh đẹp. Người bình thường tư duy tuyệt đối là, nếu không có tạo thành thực chất thương tổn, ở sai lầm một phương tiên sinh đã như thế ăn nói khép nép thừa nhận sai lầm. Đạt Tây làm một cái có địa vị rộng lượng thân sĩ. Tuyệt đối là hẳn là tha thứ hắn cũng cùng hắn trở thành bằng hữu. Chỉ là, Đạt Tây một chút đều không muốn làm như vậy. Người nhà, là hắn nghịch lân, xem ở phụ thân cùng Duy Khắc Mỗ phụ thân phân thượng. Hắn không có ra tay tàn nhẫn mà trả thù hắn. Đã là hắn có thể làm được lớn nhất cực hạn. Tha thứ, không có khả năng, huống hồ, vị kia thủ đoạn không chỉ có là dùng Jock Anna tới làm uy hiếp. Càng là ở Elizabeth trước mặt chiều hắn thị uy, cho dù là đánh bạc Elizabeth tiểu thư hảo cảm độ cũng hảo. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tha thứ, có chút nản lòng Đạt Tây vẫn là hỏi, kia, Elizabeth tiểu thư ý thứ đâu? Giản tiểu thư có nói sao? Bentley không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là thành thật thuật lại, giản cùng Elizabeth ý thứ là, các người này đó thân sĩ sự tình. Cùng các nàng không quan hệ, các nàng có thể làm, nhiều nhất cũng chỉ là làm nhịp cầu. Thế các ngươi hai bên truyền lại một chút tin tức càng nói. Đạt Tây ánh mắt liền càng lượng, thậm chí phá lệ đem hắn giáo dưỡng ném tới một bên. Đánh gãy truy vấn, kia giản tiểu thư còn có nói cái gì đó sao? Elizabeth đâu? À, Bentley nỗ lực hồi tưởng, giản lúc ấy nói. Khó trách ta tổng cảm thấy vẫn luôn phi thường có giáo dưỡng Đạt Tây tiên sinh sẽ đối Duy Khắc Mỗ. Tiên sinh như thế vô lễ, nguyên lai các ngươi thân sĩ cũng sẽ giống chúng ta nữ sĩ giống nhau. Cãi nhau còn thông suốt quá kẻ thứ ba khuyên giải. Hại ta cùng Elizabeth cho rằng, các ngươi vẫn là tương đối thích kia bộ giáp mặt chiều đối phương ném bao tay xử sự phương thức đâu. Để cho Bentley khó hiểu chính là, giản còn nói, Duy Khắc Mỗ tiên sinh thật là cho rằng phi thường may mắn người. Đúng rồi, giản còn hỏi ta, nếu là ta gặp được loại chuyện này, sẽ làm sao đâu? Bentley rời đi giản lúc sau, đại não chỉ số thông minh cuối cùng khôi phục bình thường trình độ. Khó có thể tin kêu sợ hãi, ban nạp đặc các tiểu thư, là ở châm chọc Duy Khắc Mỗ tiên sinh sao? Thiên A! Lúc ấy ta là như thế nào trả lời? Ta thế nhưng trả lời. Đạt Tây tuyệt đối sẽ cự tuyệt. so với Duy Khắc Mỗ tiên sinh, ta không muốn hắn khó xử. Bentley có chút biết vậy chẳng làm. Đạt Tây, ta cảm thấy ta trả lời thật sự quá do dự không quyết đoán. Ngươi nói Giản tiểu thư có thể hay không đối ta ấn tượng không hảo. Hắn thật sự quá xuẩn, cư nhiên không có phát hiện. Giản tiểu thư trong lời nói thâm ý, hắn hẳn là trực tiếp cự tuyệt mới đúng. Đều là sự tình gì? Đạt Tây cuối cùng khôi phục tự tin, an ủi bạn tốt, sẽ không, đó là ngươi nhất thỏa đáng nhất tự nhiên trả lời. Nếu ngươi đương trường cự tuyệt, ngược lại không giống như là ngươi, cảm kích nhìn phía vẻ mặt nôn nóng Bentley. Đạt Tây đúng trọng tâm đánh giá, liên ta như vậy cũ kỹ không thú vị bạn tốt, Bentley ngươi đều có thể không chút do dự cho thấy giữ gìn lập trường. Thấy mầm biết cây, nếu người nhà nói, ngươi càng thêm sẽ toàn lực giữ gìn. Giản tiểu thư tuyệt đối đã cảm nhận được Bentley ngươi chân thành cùng đảm đương. Bentley có chút không tin. Thật sự, đạt bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu. Thật sự, nếu tưởng mời, liền chính thức phát thư mời đi. Yêu cầu ta hỗ trợ viết dùm sao? Lần này, Đạt Tây lại đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Ít nhất, hắn biết, Duy Khắc Mỗ là cái thứ nhất bị Elizabeth bài trừ người. Hắn cùng vị tiểu thư này quan niệm là như thế hợp phách. Cùng Đạt Tây ý tưởng bất đồng. Kỳ thật Elizabeth tương đương phiền não. Không thể hiểu được, bên người tràn ngập một đám luôn là cả người tản ra. Ta hiểu ngươi, ta yêu ngươi, ngươi chính là như vậy hoàn mỹ người theo đuổi. Đều sẽ cảm thấy phi thường quỷ dị cùng khó chịu. Đều là cái quỷ gì? Này nhóm người, không có thật xấu. Những người khác ý tưởng không biết, dù sao Elizabeth là thiệt tình cảm thấy, nếu thật sự muốn tại như vậy nhiều người theo đuổi chúng tuyển chọn một cái kết hôn nói. Đạt Tây tiên sinh thật là một vị không tồi lựa chọn. Ít nhất vị này Đạt Tây tiên sinh là thật sự đem nàng làm như một vị yêu cầu hiểu biết khác phái. Một vị nữ sĩ, mà thiệt tình làm ra phù hợp lập tức xã hội quy phạm hành vi theo đuổi. Không giống mặt khác vài vị người theo đuổi như vậy, những cái đó đem nàng làm như phán đoán chung nhân vật cùng với giống được triển lãm thực lực của chính mình chiến lợi Pharmony gạt lão ban nạp đạc, mấy năm nay vẫn luôn hưởng thụ người thừa kế, nam sĩ, chương trình học ban nạp đạc các tiểu thư, vô luận ánh mắt vẫn là mưu lược, tuy rằng còn so ra kém rất nhiều tàn nhẫn lão bánh quẩy. Nhưng là đều tuyệt đối không thể so này đó làm khách các khách nhân. Như vậy quái dị cảm giác, các nàng đương nhiên là thực mau đã nhận ra. Phỏng chừng lão ban nạp đặc cùng vài dệt thủ công lai khác cũng đại khái đã nhận ra. Bọn họ chỉ là án binh bất động mà thôi. Black là cố ý thúc đẩy chính mình cháu trai hành vi. Cho nên không phát biểu ý kiến, thậm chí phi thường duy trì. Lão ban nạp đặc còn lại là không thích hợp. Cũng không dám làm cái gì. Ban nạp đặc các tiểu thư cũng biết rõ. Này nhóm người, đem theo đuổi phương thức nháo đến kinh thiên động địa, vô luận như thế nào làm, đều chỉ biết đối Elizabeth danh dự tạo thành thương tổn. Rốt cuộc này đó phương diện, có hại đều là nữ sĩ. Tuy rằng, kỳ thật ban nạp đặc các tiểu thư cũng không phải thập phần để ý này đó dối trá đồ vật. Chính là, không thể không nói. Ở phụ thân cùng mẫu thân trong mắt, mấy thứ này trọng yếu phi thường, cho nên, các nàng chỉ có thể nhịn, cho dù nhất ôn nhu giản, cũng đối này đàn không hề đúng mực người theo đuổi tức giận phi thường. Loại này nhìn như truy phủng khoa trương theo đuổi phương thức. Quả thực chính là đem các nàng mấy tỷ muội đầy thượng phong lãng tiêm. Các nàng còn chỉ có thể cười tiếp thu, có thể không tức giận sao? Nếu không phải mỗi ngày đều có thuần thuần, xuẩn xuẩn, Bentley tiến đến an ủi. Giản cảm thấy nàng đã sớm tại đây đàn không biết trời cao đất dày khách nhân đồ ăn chung hạ dược. Đặc biệt là cái kia kêu Duy Khắc Mỗ quan quân. Rốt cuộc là bao lớn mặt, mới làm hắn dám thẳng thắn chính mình làm lúc sau. Còn dày hơn ra mặt theo đuổi Lệ Thụy, để cho nàng tức giận là, cư nhiên còn muốn mượn Lệ Thụy. Làm Đạt Tây tiên sinh tha thứ hắn. Nếu là Đạt Tây tiên sinh nguyện ý bởi vì Lệ Thụy liền tha thứ cái này cầm thú giống nhau người. Giản cảm thấy nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp đem vị này trang đến sâu nhất Đạt Tây tiên sinh đánh ra. môn, nhà mình đệ đệ, đối một đám tiến vào ban nạp đặc trạch, miệng ba hoa đùa giỡn các nàng tỉ muội vài câu lưu manh. Đều trực tiếp giết chết, nếu đặt tây còn có thể tha thứ như vậy ác ôn. Quả thực không xứng là một cái nữ hài ca ca, đối với một cái dụ hoặc nữ hài tư bôn ác ôn. Còn cảm thấy không có tạo thành thương tổn có thể đạt được tha thứ không đáy tuyến lưu manh. Tha thứ cái quỷ, trực tiếp ném bao tay chọc hắn mấy cái động liền hảo. Này thật là giản nội tâm nhất chân thật ý tưởng, liền tỉ muội chung, tính tình tốt nhất nàng đều đã như thế táo bạo. Vì này đàn khách nhân nhân thân an toàn, vẫn là làm cho bọn họ rời đi ban nạp đặc phạm vi tương đối hảo. Lệ Thụy con hảo, vì tỉ muội danh dự, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn, thong thả bình ổn lần này sự kiện ảnh hưởng. Bất quá hỏa bạo Delia cũng không biết, nàng nếu là xúi dục khởi Catherine cùng Mã Lị, cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì, nàng cũng không biết. Hảo đi, giản kỳ thật sợ nhất là đệ đệ A Thơ, sẽ bất chi bất giác đêm này đàn ngốc hóa trực tiếp chôn. Đương nhiên, A Thơ tức giận nguyên nhân tuyệt đối không phải bởi vì các nàng mấy cái tỉ tỉ. Điểm này tự mình hiểu lấy các nàng vẫn phải có. Lãnh tình đệ đệ, đã sớm đem sở hữu cảm tình tất cả đều đặt ở Enzo trên người. Cứ việc như thế, các nàng cũng không đấu kỵ. Chuyện tình cảm, đấu kỵ không tới, chỉ cần các nàng biết, cái kia đệ đệ là nguyện ý vì các nàng. Giết người đều không thèm để ý đệ đệ liền hảo. Bởi vì bọn họ cầu ái nháo ra động tĩnh, đã rất nhiều lần đánh thức Enzo. Mỗi lần A Thơ nhìn về phía tự đắc bọn họ, ánh mắt đều thực quỷ dị. Như thế, chỉ có thể rời đi trò khôi hài nơi sân. Ni ngày phỉ hoa viên đủ đại, hẳn là đủ địa phương cho bọn hắn thi triển đi. Dù sao, Enzo thân thể, là tuyệt đối không rời đi ban nạp đặc ra. Enzo không đi, A Thơ cũng sẽ không rời đi. Như vậy, bọn họ là có thể an toàn. Ban nạp đặc các tiểu thư đều cho rằng, thù vẫn là chính mình báo tương đối sảng. Kỳ thật, ban nạp đặc các tiểu thư đều quá mức với thật cẩn thận cũng hiểu lầm. A Thơ, Diêm biểu tình quỷ dị, cùng các nàng phỏng đoán không quá giống nhau. Ha ha ha ha, cái này hảo xuẩn, hắn cư nhiên tưởng tại đây loại công nghệ thời đại. Dụng tâm hình thẳng phun pháo hoa thổ lộ, xem, bị huân đen đi, ha ha ha, cái này càng tốt chơi. Tự chế tâm hình bò bít tết, hắn đem nơi này trở thành nơi nào. Cư nhiên vẫn là tự mình xuống bếp, ha ha ha, hắn thật sự không biết. Lúc này, đầu bếp cũng không phải một cái thập phần thể diện công tác. Quá buồn cười, Lâm Lam mặc danh có một loại, đang ở bồi một vị trung niên đại thẩm cùng trung nhị phun tào thiếu nữ tập hợp thể đang xem phim. Truyền hình cảm giác, tính, nàng vẫn là tiếp tục ngủ đi. Hết chương.